Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Ma Huyết Quỷ Thần Thụ. Hoàng Kim Núi không thể nghi ngờ là phiến khu vực này chân quý nhất bí cảnh vị trí. Trên đỉnh núi một gốc bị sét đánh về sau toàn thân cháy đen. Lại y nguyên duy trì sinh cơ cây cối lẳng lặng sinh trường. Toàn thân cháy đen sét đánh mộc bên trên chỉ có hai mảnh lá xanh. Biểu thị nó còn có bộ phận sinh cơ. Bất luận kẻ nào xem ra đây đều là một cọc vô thượng dị bảo. Nhưng ở đường huyền minh con ngươi màu vàng óng bên trong cái kia một gốc toàn thân cháy đen cây. Cối trong cơ thể ẩn giấu đi mênh mông như biển lực lượng. Có không kém hơn thực lực của hắn. Là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả đỉnh cao. Xem ra còn có không ít ngoài ý muốn nha. Đường huyền minh cẩn thận hồi tưởng trong trí nhớ chàng. Cảnh, thập hung một trong lôi đế nửa phần dưới lôi đế bảo thuật tựa hồ ngay tại tòa này hoàng kim trong. Cung điện, nguyên tác bên trong đề cập tới. Tại hoàng kim trong cung điện bồ đoàn bên trong. Nhưng muốn thu hoạch được cái này truyền thừa lại không đơn giản. Mặt ngoài chỉ cần đem nho lấy đi liền có thể có được đứng đầu nhất truyền thừa. Trên thực tế lại không đơn giản như vậy. Toàn bộ hoàng kim cự cung đều là một đầu tiến hóa đến không thể tưởng tượng nắm giữ bộ phận chân. Long thân thể thiểm điện ngao chó xương cốt ngưng tụ mà thành. Nó sở hữu xương cốt đều bị cái kia một gốc nhìn như bị thiểm điện đánh cho cháy đen. Trên thực tế sức sống tràn đầy ma quỷ thần thụ bộ rễ chỗ quấn quanh. Người bình thường muốn có được cái này truyền thừa, chỉ là sẽ bị đầu này ma huyết quỷ thần thụ tại chỗ nuốt mất. Nơi này là một cái cự đại cạm bẫy. Đối với tất cả mọi người đến nói, đây đều là một cái bẫy, nhưng với ta mà nói lại không phải a. Giáo chủ cấp bậc thực lực, ta cũng có a. Đường huyền minh ánh mắt óng ánh trong suốt. Hoàng kim cự cung thật giống như từng chương mở miệng rộng nghênh đón tất cả mọi người đến. Đường huyền minh mơ hồ có thể cảm giác được trên đỉnh núi ma huyết quỷ thần thụ trong lòng tại nhảy cẫng hoan hô, tựa hồ đang chờ mong con mồi đi vào trong miệng của hắn. Truyền thừa chi địa đến, chúng ta có nên đi vào hay không? Hỏa Vân cung một nhóm đệ tử tất cả đều thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng tại lúc này, con mắt y nguyên thả ra kim quang. Chỗ này hoàng kim cự cung vị trí là bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ chỗ tìm tới. Đã có thể xác định, nơi này nắm giữ cao cấp nhất truyền thừa. Vốn là bọn hắn cảm thấy dựa vào tự thân vô luận như thế nào cũng không đến được hoàng kim cự cung. Mà hiện tại bọn hắn đã đứng ở cung điện cửa, giờ này khắc này đều vô cùng chờ mong. Truyền thừa chi địa là đến, một đám người tất cả đều mong đợi nhìn xem đường huyền minh. Chờ đợi đường huyền minh cho phép, để bọn hắn tiến vào. Có một vị hỏa vân cung đệ tử thậm chí đã đem để tay tại hoàng kim cự cung cửa. Lại nghe đường huyền minh bình tĩnh nói, các ngươi đều có thể xuống núi. Cái gì? Hỏa Ân cung một nhóm đệ tử cho rằng nghe nhầm. Thiên tân vạn khổ bỏ ra không cánh tay của thiếu niên không ít. Chân vị đại giới, đi đến hoàng kim cự cung cửa. Hiện tại để bọn hắn trở về. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Tán tu không có câu oán hận nào. Quay người liền đi xuống dưới. Bọn hắn bản thân liền không muốn tham dự đến trận này bí cảnh bảo vật tranh đoạt chiến bên trong. Bọn hắn cũng không có tư cách tham dự. Sớm tại vị kia hỏa vân cung thần hỏa cảnh giới cường giả sông cấm chế bị thương nặng thời khắc. Bọn hắn liền minh bạch, nơi này độ khó đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không phải bọn hắn có thể khiêu chiến. Hỏa vân cung một nhóm thiếu cánh tay cụt chân người tu hành nhìn nhau liếc mắt. Cũng bất đắc dĩ đi xuống dưới. Nhưng lề mà lề mề. Động tác không vui. Đường huyền minh bỏ mặc. Đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ hận cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Đường huyền minh ánh mắt một chút xíu nâng lên. nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi cái kia một gốc to lớn cháy đen ma huyết quỷ thần thụ. Đây là một loại trong truyền thuyết sinh vật, cực độ đáng sợ. Đường Huyền Minh động tác đã khiến cho cái này một gốc một mực đang ẩn nấp ma huyết quỷ thần thụ. Chú ý, trên đỉnh núi, vô tận lôi đình tại thai nghén, hội tụ thành một đạo đáng sợ đến vô biên lôi quang. Âm vang ở giữa công hướng đường Huyền Minh, vô tận lôi quang lãng thiên địa đều biến thành một mảnh xích hồng sắc. Hơn 10 vị sớm đã thối lui đến chân núi tán tu đều cảm giác toàn thân lông măng ngược lại buộc. Có loại run sợ cảm giác, hơn 10 vị lề mà lề mề mới thối lui đến sườn núi Hỏa Vân cung đệ tử lập tức tinh thần. Chỉ có một cái chân Hỏa Vân cung đệ tử như cái cóc đồng dạng. Dùng sức nhảy lên, cọ một chút nhảy ra thật xa. Vẻn vẹn chỉ còn lại hai cái cánh tay Hỏa Vân cung đệ tử giống một con ngô công một dạng phi tốc. Trên mặt đất bò, đảo mắt liền leo ra vài trăm mét. Bọn hắn các hiển thần thông, điên cuồng trốn đi khu vực kia. Nhưng y nguyên có người chậm một bước. Cuồng bạo lôi điện vô thanh vô tức lan tràn. Rơi vào phía sau nhất mấy vị Hỏa Vân cung đệ tử bị cái kia nhảy vọt hồ quang điện bao lấy. Trong chốc lát phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, một lát sau nguyên địa chỉ còn lại khô cạn, như là gỗ mục giống nhau than cốc. Đường Huyền Minh bình tĩnh đứng tại chỗ, đầy trời lôi quang tại chạm đến thân thể của hắn thời đều vô thanh vô tức biến mất. Bị hắn hoàn toàn nuốt hết, loạt cổ kỷ nguyên đến nay, cửu thiên thập địa không còn có kiếp lôi. Sở hữu người tu hành đối với kiếp lôi sức chống cự đều thật to hạ xuống. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành đến nói giai lôi đều là bùa đòi mạng. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, cho dù trước mặt lôi quang đã đạt đến hư đạo cấp độ, nhưng với hắn mà nói, còn chưa đáng kể, bởi vì cảnh giới tu hành đề thăng quá nhanh, Đường Huyền Minh căn bản không có cùng bối phận đối thủ. Rơi vào đường cùng phần lớn thời gian đều là tại kiếp lôi trung hòa quá khứ lưu lại đáng sợ nhất. Do trời kiếp lạc ấn mà xuống cao cấp nhất nhân kiệt đối nghịch kháng. Mà ở đây không có kiếp lôi thiên địa. Đường Huyền Minh mỗi một lần dẫn động kiếp lôi đều là giữa thiên địa đáng sợ nhất lôi quang. So sánh cùng nhau, trước mặt cái này một đạo lôi quang còn không coi là gì. Ầm ầm. Tại vô số người dọa người trong ánh mắt, cả tòa Hoàng Kim núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chuẩn xác mà nói là trên đỉnh núi cái kia một gốc ma huyết quỷ thần thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sợi rễ của nó cắm vào Hoàng Kim trong núi bộ, răng khắp nơi, đem một bộ to lớn rồng ngao thi cốt rút ra. Trời ạ, cái này lại là một cái cự đại cạm bẫy. Có người tu hành hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem cái kia thông thiên triệt địa ma huyết quỷ thần thủ. Còn có cái kia một bộ dài đến vài trăm mét kim sắc rồng ngao khung xương. Khiếp sợ không gì sánh nổi, một đầu nhanh phải hóa thành chân long rồng ngao. Hắn lưu lại truyền thừa, tuyệt đối kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới thế mà bị ma huyết quỷ thần thủ dùng để xem như câu cá mồi nhử. Song song, tất cả chúng ta đều phải chết. Ma huyết quỷ thần thụ loại này trong truyền thuyết sinh vật căn bản không nhận bí cảnh tu vi hạn chế. Nó bản thân liền là mảnh này bí cảnh bên trong sinh linh. Lấy nó hiện tại hiện ra uy năng đến xem, sợ là đạt đến ngoại giới giáo chủ cấp bậc thực lực. Ở đây nó chính là vô địch. Tất cả chúng ta đều phải chết. Hỏa Vân cung đệ tử sắc mặt tuyết trắng. Trắng bệch giống như giấy, nhưng miễn cưỡng còn có thể bảo trì trấn định, vô luận bí cảnh bên trong có sinh linh mạnh cỡ nào. Chỉ cần bọn hắn răng thú mạng phù vẫn còn, liền còn có một lần cơ hội, chết cũng không quan trọng, hơn 10 vị tán tu mới là thật tâm tang mà chết. Bọn hắn là tiến đến liều mạng, căn bản không có đại giáo đãi ngộ. Bọn hắn hoặc là tại bí cảnh bên trong thu hoạch được đỉnh tiêm truyền thừa nhất phi trùng thiên. Hoặc là liền không có tiếng tăm gì chết tại bí cảnh bên trong một góc nào đó. Không muốn người biết,